Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, thức ăn ngon ảo cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, rời giường. Triệu Mục Đút, Tadokoro Megumi ăn điểm tâm xong từ tủ quần áo trong lấy ra nàng giáo phục. Ngươi đi ra ngoài một chút. Tadokoro Megumi nhỏ giọng nói, nhanh lên một chút nha. Triệu Mục buông xuống giáo phục bưng đĩa thức ăn rời đi. Phòng bếp rửa sạch sẽ đĩa thức ăn. Tadokoro Megumi đã rửa mặt xong đi tới phòng bếp. Toàn bộ quá trình đều cúi đầu không dám gặp người. Những người khác cũng đều biết Tiểu Huệ tính cách từng cái làm bộ như không biết. Có một số việc thói quen tự nhiên làm theo cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Bước đầu xác định quan hệ, Triệu Mục tự nhiên không quên giúp Tadokoro Megumi tăng lên tài nấu nướng. Sang trọng sắp xếp ăn nhiều, quê cha đất tổ sắp xếp cũng là rất tốt, dựa vào thập kiệt đặc quyền trực tiếp giúp nàng xin nghỉ. Ngủ ở cực tinh liêu mỗi ngày đối với nàng tiến hành đặc huấn. Trừ Tadokoro Megumi, Arato Hisako cũng ở đây mấy ngày sau rời đến cực tinh liêu. Nàng sẽ tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì Irina Nakiri rời đi thành phố đi sâu vào rừng cây. Bởi vì Nakiri Senzaimon là rồng đầu bếp, vì vậy nàng rất rõ ràng muốn thành là rồng đầu bếp hoàn thành đời người thực đơn là cơ bản nhất. Điều kiện một trong... Đời người thực đơn cấp bậc cao có thấp có, rồng đầu bếp đời người thực đơn chẳng qua là cấp bậc thấp nhất. Nhưng dù vậy cũng là muôn vàn khó khăn, nếu như không theo đặc cấp đầu bếp bắt đầu liền mình đi săn bộ phận ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn mà. Là hoàn toàn dựa vào mua, như vậy cơ hồ không thể nào thành là rồng đầu bếp. Cái loại đó chỉ biết ở phòng bếp đầu bếp lân đầu bếp cũng đã là hạn mức tối đa. Lúc sắp đi, Triệu Mục đem tiến hóa ở giữa thẩm phán hai súng cho mượn nàng. Hơn nữa cho nàng thêm một cái bốn thứ nguyên nhà trọ niệm năng lực. Chỉ cần đừng tìm chỗ chết đủ để cho nàng thành công đi săn LV30 trở xuống ảo tưởng sinh vật. Tin tưởng cùng nàng một lần nữa xuất hiện đã đem tự thân trù tâm rèn luyện tiến hơn một bước. Triệu Mục bên này đặc huấn Tadokoro Megumi và Hisako. Tự thân vậy không có quên rèn luyện tự thân trù tâm. Hắn hỗn độn trù tâm mạnh mẽ, muốn tăng lên tự nhiên cũng không phải giống vậy khó khăn. Bổn tôn mặc dù ở cực tinh liêu, Triệu Mục nhưng phái thiên biến vạn hóa âm ảnh phân thân. Ngụy trang sau đi khắp cả thủ đô Tokyo thậm chí là thực kích chi linh bộ phận này nhân gian giới. Tất cả thành phố... Ở từng cái trong thành phố lựa chọn một ít đầu bếp lưu lại hiến tế nguyền rủa ấn. Tất cả đạt được hiến tế nguyền rủa ấn đầu bếp, cũng có thể làm cho tự thân ý thức tiến vào mộng giới một cái đặc thù mở ra luân hồi mộng. Cái này luân hồi mộng, bị người ta gọi là chi là đẹp thực ảo cảnh. Thức ăn ngon ảo cảnh chỉ có hai cái chức năng, một là miễn phí cái hiện hóa hết thảy nguyên liệu nấu ăn. Thứ hai là có thể ở trong đó đạt được thức ăn ngon điểm tích lũy. Đầu bếp ở thức ăn ngon ảo cảnh khắc khổ tăng lên tài nấu nướng hoặc là đi săn ảo tưởng nguyên. Liệu nấu ăn, lại hoặc là mở rộng mới công thức nấu ăn cũng có thể được thức ăn ngon điểm tích lũy. Có đầy đủ thức ăn ngon điểm tích lũy là có thể đổi các loại các dạng tài nấu nướng công thức nấu ăn thậm chí là tài nấu nướng chỉ điểm. Trong đó thức ăn ngon ảo cảnh trước một cái chức năng. Theo đặc cấp đầu bếp trù tâm hiệu quả cơ hồ như nhau thậm chí tốt hơn. Cái thứ hai chức năng lại là trù tâm cũng không có. Bởi vì hiến tế nguyền rủa ấn có tự mình chia ra đặc tính. Từ hàng loạt tinh cấp đầu bếp bắt đầu tầng tầng lan truyền đến đặc cấp đầu bếp. Rồi đến cuối cùng liền liền lân đầu bếp và rồng đầu bếp đều có không thiếu chủ động dung nhập vào. Hiến tế nguyền rủa ấn đăng ký thức ăn ngon ảo cảnh. Dĩ nhiên bọn họ không biết đây là hiến tế nguyền rủa ấn. Chỉ biết là đây là thức ăn ngon đồ đằng. IGO dĩ nhiên không phải kẻ ngu. mới đầu thời điểm cơ hồ là toàn lực điều tra và phong tỏa thức ăn ngon đồ đằng truyền bá. Bởi vì minh mắt cũng có thể phát hiện, thức ăn ngon ảo cảnh đây là đang ăn cắp tất cả lên bờ người tài nấu nướng. Như vậy biết thuộc về biết cấm chỉ thuộc về cấm chỉ. Thức ăn ngon đồ đằng truyền bá một mực ở dần dần lan truyền. Chỗ tốt mới là chân thật nhất, làm hàng loạt đầu bếp xác xác thật thật tăng lên tài nấu nướng. Thậm chí dựa vào đi săn giả tưởng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đại phúc tăng lên năng lực chiến đấu. Thức ăn ngon ảo cảnh niêm phong, không duy trì bao lâu liền hữu danh vô thực. IGU thậm chí là Hắc Ám Mỹ Thực Hội, cơ hồ phát động tất cả lực lượng điều tra thức ăn ngon ảo cảnh. Nhưng mà mộng giới nếu như là tốt như vậy điều tra cũng sẽ không là tạo mộng mẫu trùng căn nguyên. Năng lực, nhiều mặt điều tra không thể làm gì, thậm chí hai thế lực lớn đều bắt đầu âm thầm tiến vào thức ăn. Ngon ảo cảnh, sinh hoạt giống như vậy cái gì? Không cách nào phản kháng thời điểm liền phải nghĩ thế nào mới được nhiều chỗ tốt hơn. Triệu Mục vốn chỉ là vì đạt được nhiều hơn tài nấu nướng. Hắn vậy không muốn dựa vào hiến tế nguyền rủa ấn nô dịch khống chế cả người ở giữa giới đầu bếp. Bởi vì là căn bản không làm được. Nhân gian giới rồng đầu bếp trên còn có cường đại thức ăn ngon thợ săn và không có chủ tâm quốc bảo. Cấp sắp xếp người, trong đó trong truyền thuyết phát hiện thức ăn ngon tế bào thức ăn ngon thần. Đã là gần như tại thần tồn tại, đừng nói là loại này tồn tại. Chính là IGO mấy cái đứng đầu đại lão bọn họ ý thức đều đã cường đại đến có thể phá hủy toàn bộ. Thức ăn ngon ảo cảnh, mộng giới có thần cách bảo vệ không cách nào bị không phải thần phá hủy. Nhưng là thức ăn ngon ảo cảnh là có thể bị đủ cường đại lực lượng từ bên trong tê liệt. Những cái kia mạnh mẽ tồn tại, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua hiến tế nguyên rủa ấn đối với thức ăn ngon ảo cảnh mở ra tinh thần. Công kích, cho nên từ đầu chí cuối, Triệu Mục cũng để cho thức ăn ngon ảo cảnh biểu hiện rất vô hại. Nhưng là thời gian ngày lại ngày trôi qua, Triệu Mục nhưng phát hiện thức ăn ngon ảo cảnh ở tăng tốc độ trưởng thành. Thậm chí mộng giới đều được to lớn chỗ tốt. Cái này thế giới luân hồi đầu bếp chủ tâm bản thân chính là một loại tầng diện tinh thần lực lượng. Cường đại, tùy tiện một cái một sao đầu bếp. Chủ tâm tản mát lực lượng tinh thần cũng gấp 10 gấp trăm lần tại người bình thường. Thậm chí không chỉ là tinh thần lực, còn có tín ngưỡng lực sinh ra. Hơn nữa số lượng còn đặc biệt kinh người. Cái này từng cái đăng ký thức ăn ngon ảo cảnh đầu bếp tín ngưỡng dĩ nhiên không phải hắn. Bọn họ tín ngưỡng là sắp xếp bản thân. Khi bọn hắn thành kính làm mỗi một món ăn giao phó cho tự thân chủ tâm quá trình bản thân chính là một loại tín ngưỡng, những thứ này tín ngưỡng lực vô chủ, lại tồn tại ở mộng giới tự nhiên toàn bộ bị Phỉ Thúy Long thần thần cách bắt được. Mặc dù số người không nhiều, nhưng là tín ngưỡng lực chất lượng không phải giống vậy tốt. Tín ngưỡng thành tựu đứng đầu nhất tinh thần năng lượng một trong có thể cường hóa mộng giới. Càng có thể đủ thành tựu lời nói dối chi sách phát động lực lượng chi nguyên. Vốn chỉ là tùy tiện vui đùa một chút Triệu Mục nhất thời đối với cái này thức ăn ngon ảo cảnh bắt. Đầu thượng tâm, ví dụ như để cho thức ăn ngon thợ săn cũng có thể lên bờ. Bọn họ mặc dù không có chủ tâm nhưng là có thực lực cường đại mang tới mạnh mẽ linh hồn. Có cái này hoàn toàn mô phỏng thức ăn ngon ảo cảnh. Thức ăn ngon thợ săn là có thể dùng không thương vong phương thức tiến hành luyện binh. Liền có thể nuôi dưỡng càng nhiều hơn thức ăn ngon thợ săn đi săn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí dứt khoát đem thức ăn ngon ảo cảnh cải tạo thành thức ăn ngon thợ săn công hội. Dĩ nhiên đây có một cái trước đề ra. Cần cho Mỹ thực liệp nhân hiệp hội một số thức ăn ngon ảo cảnh quyền khống chế. Nếu không lợi ích bị tổn hại, Mỹ thực liệp nhân hiệp hội chắc chắn sẽ không đáp ứng. Làm thức ăn ngon thợ săn và đầu bếp cũng không thể rời bỏ thức ăn ngon ảo cảnh. Khi bọn hắn cũng có thể từ trong lấy được chỗ tốt. Thức ăn ngon ảo cảnh không chỉ có thể đạt được hàng loạt tín ngưỡng lực. tương lai một ngày nào đó những thứ này thức ăn ngon thợ săn không trốn thoát hắn lòng bàn tay. Thông qua mộng giới và hiến tế nguyền rủa ấn, hắn có thể xa trình đem người kéo vào mộng giới cùng với công kích tầm xa. Hạn chế là thực lực phải so hắn nhỏ yếu rất nhiều. Nhỏ yếu nhất giống như người bình thường, hắn thậm chí có thể trực tiếp tước đoạt sinh mạng. Chính là bây giờ, hắn cũng có thể thông qua hiến tế nguyền rủa ấn đối với đặc cấp đầu bếp trực tiếp tạo thành vết thương chí mạng hại. Đến khi tương lai hắn thực lực bản thân càng cường đại hơn, rồng đầu bếp thậm chí là trên tồn tại chỉ cần thân trong lòng hiến tế nguyền rủa ấn. Sống chết vậy cũng sẽ ở hắn thời gian vừa niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.